Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, Bạo Tẩu. Cổ Phong một quyền đập nát cự thạch, đem Triệu Đường Nhi ôm vào trong ngực. Triệu Đường Nhi trong miệng máu tươi phun ra, nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt lại là hoàn toàn như trước đây hồn nhiên. Đại ca ca, an, Triệu Đường Nhi tay, cố gắng nâng lên, nhưng sau cùng bỗng nhiên không còn khí lực. Nàng đôi mắt khép kín, khí tức tiêu tán, trước mặt nàng cách đó không xa, có một cái bánh, vừa rồi, nàng té ngã, sẽ không bị đập trúng, nhưng vì cái này bánh, nàng chết, không, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Cổ Phong giờ khắc này, cực kỳ bi thương, vậy ta gọi ngươi đại ca ca, hì hì, ba ba nói ngươi một đêm không ăn cái gì. Để cho ta lấy cho ngươi đến hai cái bánh. Cho. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu nha đầu. Ngươi tên gì chữ? Hì hì. Ta gọi Triệu Đường Nhi. Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca ca. Đường Nhi cười đẹp không? Có chút xấu xí. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn ngươi. Đại ca ca. Ngươi là người tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù cùng Triệu Đường Nhi ở chung thời gian không dài, nhưng Cổ Phong đã đem hắn xem như muội muội mình. Hắn cái kia hồn nhiên, cái kia thật tâm đối với mình quan tâm, là Cổ Phong chưa bao giờ lãnh hội qua ấm áp. Cho dù tại nàng trước khi chết còn nghĩ chính mình, nghĩ đến cho chính mình mang bánh, mà bây giờ thiên tai cướp đi nàng sinh mệnh. Thiên tai! Cổ Phong một tiếng gào thét. Giờ khắc này, nghịch chi ý cảnh căn bản không nhận Cổ Phong khống chế, điên cuồng dâng lên. Tiểu tử, mau dừng lại. Không thể, ngươi không thể bộc phát nghịch chi ý cảnh. Lão ngư giống to. A, Cổ Phong gào thét. Giờ khắc này, hắn phẫn nộ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Mà bên trên bầu trời, tiếng oanh minh mãnh liệt hơn. Rầm rầm rầm, rơi xuống hỏa diễm cự thạch, càng nhiều đứng lên, phảng phất tại đáp lại Cổ Phong phản kháng. Chỉ thấy một chỗ mặt đất chấn động, xuất hiện khe hở, một cái lão nhân một chân lâm vào trong đó. Đại gia cẩn thận, giờ phút này, Triệu Đại Trắng bỗng nhiên vọt tới, trực tiếp đem lão nhân lôi ra, bỗng nhiên đẩy ra, lão nhân được cứu. Triệu Đại Trắng thở phào một hơi. Đại Trắng, cẩn thận, giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt chú ý tới nơi này. Lúc này quát lên, bên trên bầu trời, một khỏa hỏa diễm cự thạch giờ phút này cực nhanh đập xuống. Triệu Đại Trắng nghe nói Cổ Phong nhắc nhở, giờ phút này hai chân bỗng nhiên đạp đất, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Oanh, cự thạch đập xuống, Triệu Đại Trắng thành công tránh ra. Hắn rơi xuống đất bên trên, nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, sư phụ, Đại Trắng không để cho ngươi mất. Không, cũng tại chỗ này khác. Cổ Phong con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên hướng về Triệu Đại Trắng vọt tới. Nhưng mà, muộn, oanh, cũng ở đây Triệu Đại Trắng vừa mới từ không trung rơi xuống đất trong nháy mắt. Một khỏa hỏa diễm cự thạch chính là hung hăng nện ở hắn trên thân. Triệu Đại Trắng bị ngọn lửa cự thạch đặt ở dưới thân. Hắn toàn thân hỏa diễm bao trùm, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Cổ Phong đem cự thạch đánh tan, đem Triệu Đại Trắng nâng lên. Hắn khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Đại Tráng, không có việc gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Đừng sợ, sư phụ tại, sư phụ tại, sư phụ, thật xin lỗi, Đại Tráng nhường ngươi thất vọng. Triệu Đại Tráng trong miệng máu tươi nhả ra, lời nói trực tiếp ánh mắt tan rã. Trong đầu, cùng Triệu Đại Tráng quen biết bắt đầu từng màn đáp lại. Tiên nhân, mời nhận đồ nhi một xá. Bành, đứng lên mà nói, tiên nhân không thu tiểu nhân làm đồ đệ, tiểu nhân nhất quyết không đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tên gì chữ? Triệu Đại Tráng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi không sợ thiên tai sao? Không sợ. Ngoặc kép chấm chấm, sư phụ, ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một cái thuần phác hán tử, hắn nhận trong thôn người ân huệ, một lòng chỉ muốn cứu người, cứu tất cả mọi người. Hắn bái Cổ Phong vi sư, nhiều nhất một câu chính là sẽ không để cho Cổ Phong thất vọng, Không có, ngươi không để cho sư phụ thất vọng. Ngươi rất tốt, ngươi là vì sư kiêu ngạo. Cổ Phong trong mắt nước mắt phun trào, nhìn lấy Triệu Đại Tráng cái kia tan rã trong đôi mắt vẻ áy náy. Đem hắn đôi mắt nhớ kỹ. Thiên tai, Cổ Phong gầm thét, nghịch chi ý cảnh, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đây cũng không phải là Cổ Phong tận lực, đây đã là một loại bản năng. Dừng lại, Cổ Phong, mau dừng lại, ngươi muốn chết sao? Bị người phát hiện ngươi có nghịch chi lực, ngươi chắc chắn phải chết. Lão ngư điên cuồng giống to. Cũng tại chỗ này khác, một đạo thanh âm quen thuộc từ nơi xa truyền đến. Tôn Nhi, ngươi ở đâu bên trong? Ngươi, nhìn thấy Tôn Nhi ta sao? Ngươi thấy ấy ư? Mau nói cho ta biết. Ngoặc kép chấm chấm, một cái mặt bên trên nếp nhăn chồng chất. Lưng còng lão nhân, trong đám người không ngừng hướng người mở miệng. Nàng khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, giống như mất đi trong lòng chân quý nhất đồ vật. Nãi nãi, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lúc này hét lớn, Tôn Nhi, nguyên lai ngươi ở nơi này, nãi nãi tìm ngươi rất lâu. Triệu bà bà, nhìn thấy Cổ Phong, khắp khuôn mặt là vui mừng, đi lại tập tễnh hướng cái này Cổ Phong đi tới. Cũng tại chỗ này khác, Cổ Phong bỗng nhiên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nãi nãi, cẩn thận, Cổ Phong tâm, giống như muốn bị xé nứt. Hắn điên cuồng mà lao ra, muộn. Tất cả như cũ muộn. Oanh, bên trên bầu trời, một khỏa hỏa diễm cự thạch bỗng nhiên nện xuống. Triệu bà bà, bị thôn phệ. Không, Cổ Phong đôi mắt xích hồng, khàn giọng giống to, hắn vọt tới phụ cận, một quyền đem cự thạch hung hăng tập toái. Nhìn lấy hấp hối Triệu bà bà, nước mắt điên cuồng phun trào xuống. Nãi nãi, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Tôn Nhi còn muốn nghe ngài kể chuyện xưa. Tôn Nhi thích nghe nhất ngài kể chuyện xưa. Nãi nãi, Tôn Nhi, trời giá rét. Triệu bà bà nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy từ ái vẻ. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, đôi mắt chính là bỗng nhiên khép kín. Một quả quả táo từ trong ngực nàng nhấp nhô mà ra, lăn xuống trên đất. Cổ Phong tâm như tê liệt đau đớn, nước mắt phun trào phía dưới, toàn bộ lâm vào trước đó chưa từng có bi thương bên trong. Tôn Nhi, ta cháu ngoan, nãi nãi tìm ngươi rất lâu, ngươi chạy thế nào đến đây? Tôn Nhi, trời giá rét, ngươi cũng không nghĩ nhiều xuyên điểm y phục, đến, mặc vào. Ngoặc kép chấm chấm, Tôn Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là đói? Đến, nãi nãi nơi này có trái cây. Cháu ngoan, ngươi thế nào không ăn a? Ngươi không phải thích ăn nhất quả táo sao? Nhanh ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cháu ngoan, cùng nãi nãi về nhà đi. Cái này bên ngoài nhiều nguy hiểm, nếu như thiên tai đến, nhưng làm sao bây giờ? Nãi nãi chỉ có ngươi một cái Tôn Nhi. Ta không sao. Ngươi yên tâm, về trước đi. Ngươi không đi, nãi nãi cũng không đi. Nãi nãi bồi tiếp ngươi. Ngoặc kép, Tôn Nhi, nãi nãi kể cho ngươi câu chuyện đi. Ngươi thích nghe nhất nãi nãi kể chuyện xưa. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong cả đời chưa từng có nãi nãi. Hắn lần thứ nhất cảm giác được như vậy ấm áp, như vậy một cái lão nhân hiền lành. Cổ Phong trong đáy lòng, thậm chí đem nàng thật sự coi làm chính mình nãi nãi. Mà bây giờ, nàng cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Đại ca ca, ăn bánh. Sư phụ, Đồ Nhi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tôn Nhi, trời giá rét, giờ khắc này, vô tận bi thương, tại Cổ Phong đáy lòng thai nghén. Hắn nghịch chi ý cảnh đã bắt đầu không bị khống chế, trở nên điên cuồng. A, Cổ Phong bỗng nhiên đứng lên, nâng cao thiên trường rít gào. Nghịch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.